Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, loại nhu nhược, thái tiểu lực biểu hiện, cùng Dương Minh Hiên quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Vừa mới bị Vương Vi còng tay ở, cũng đã đứng không vững, nhắm dưới mặt đất trượt chân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Toàn thân mồ hôi lạnh gợn sóng mà hạ, nếu không bị Vương Vi xách lấy dây lưng, tiểu tử này không chuẩn đã muốn ngã xuống đất. Vừa mới thượng xe cảnh sát, thái tiểu lực tự ồn ào bắt đầu đứng dậy. Quản giáo, a hát không, cảnh quan, ta bàn giao giao cho ta đều bàn giao. Người này ngồi vài năm lao. Lời nói và việc làm đều đã bị lao động cải tạo nông trường khắc sâu nhất ảnh hưởng. Há miệng ra chính là quản giáo. Đây là tội phạm đang bị cải tạo người đối với quản giáo cán bộ xưng hô. Tất cả đều là Dương Minh Hiên bảo chúng ta làm. Ta chính là tòng phạm. Không không, ta là tòng phạm vì bị cưỡng bức phạm. Ta vốn không muốn làm. Là hắn bức ta. Thật sự. Hắn cầm súng bức ta, ta muốn phải không làm, hắn sẽ giết ta, ta cũng vậy không có biện pháp. A hát, có phải là, cảnh sát đồng chí, ta sợ tử. A hát, thái tiểu lực như là được lời nói lao, vừa lên xe tự nói liên miên cằn nhằn niệm không ngừng. Vương Vi không khỏi vui vẻ, thuận tay tự cho hắn một cái tát, không nhẹ không nặng, lại cũng đã có, bis bis, rung động. Tiểu tử, rất thức thời. A hát, không tệ, biết rõ tranh thủ xử lý khoan dung. Nghe được đi ra, Vương Vi trong giọng nói tràn đầy rõ ràng trêu tức ý. Dùng thái tiểu lực lúc này phạm phải đắc tội đi tới xem. Dù cho hắn lại thức thời, thái độ lại đoan chính, bàn giao vấn đề lại tích cực, trên cơ bản cũng không có bất kỳ rộng thùng thình khả năng. Trừ phi hắn thật sự là tòng phạm vì bị cưỡng bức phạm, là bị Dương Minh Hiên cầm súng buộc làm, mới có như vậy một tia mạng sống cơ hội. Nhưng cái này trên cơ bản không thể nào. Loại người này từ đầu xấu đến chân, thuộc về so Dương Minh Hiên xấu nhiều lắm rồi. Hắn tại sao có thể là tòng phạm vì bị cưỡng bức phạm? Nói không chừng cái này bản án chính là hắn rượt dây. Chỉ bất quá bây giờ tình huống không đúng. Thái tiểu lực nóng nảy mắt, vội vàng từ chối trách nhiệm mà thôi. Đúng vậy, cảnh quan, ta trung thực, ta thẳng thắn theo rộng, tranh thủ xử lý khoan dung. Cảnh quan, người cũng thật là lợi hại. A hát, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người lợi hại như vậy. Thái tiểu lực cũng thật là một cái nhân, tài. Cái này đập lên ngựa cái rắm. Bất quá lời này ít nhất cũng có một nửa là phát ra từ nội tâm. Đừng nhìn thái tiểu lực vô sỉ như vậy, lại cũng không có nghĩa là hắn là cái bao cỏ. Trên thực tế, hắn là không thể giả được tội phạm. Đời này, thật sự không có chịu phục qua ai. Vừa rồi Vương Vi dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay bắt được hắn. Thái tiểu lực là thật bội phục. Biết rõ coi như mình trước đó có chuẩn bị, cũng tuyệt không phải Vương Vi đối thủ. Ừ, thái tiểu lực, ngươi cũng đủ vô sỉ. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tượng ngươi vô sỉ như vậy ra hỏa. Vương Vi vừa cười vừa nói, lập tức tại minivan trong xe cảnh sát đưa tới một hồi cười vang. Thái tiểu lực tự cười xấu hổ lấy, không biết nên trả lời như thế nào. Thái tiểu lực, tính toán tiểu tử ngươi có chút ánh mắt, biết rõ ngươi đụng phải ai sao? Chúng ta Vương Vi Vương Đại đội. Vương Đại tại Thiên Nam trường cảnh sát thời điểm, là ngay cả tục ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Chúng ta trường cảnh sát mỗi người đều chịu phục, tiểu tử ngươi bị hắn bắt được, đó là bị chết tâm phục khẩu phục. Nói như vậy, nhất định là Vương Vi trường cảnh sát đồng học. Lời nói thật nói, tại Thiên Nam trường cảnh sát, Vương Vi coi như là cái danh nhân, có được lấy không ít fan hâm mộ, nhất là trường học đánh tay đôi đội cái kia bang gia hỏa. đối với Vương Vi cái kia lại càng bội phục đắc không muốn không muốn. Người khác thậm chí xưng Vương Vi là sư phụ. Wow, như vậy rất giỏi. Vương đại đội, người thật lợi hại, thật lợi hại. Sau một khắc, Thái Tiểu Lực tựu sợ hãi than, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, vẻ lấy lòng. Nếu không hai tay bị trói ngược ở sau lưng, người này chỉ sợ cũng muốn đem ngón tay cái dựng thẳng đến Vương đại đội trước mặt đến. Làm cho là như thế, cái kia mặt mũi tràn đầy vui mừng vẻ tán thán cũng đủ làm cho người say mê. Không biết, còn tưởng rằng hỗn đản này thật sự là Vương Vi fan hâm mộ. Vương Vi cười không nhẹ không nặng mà quăng hắn một cái tát. Nói ra, Thái Tiểu Lực, muốn chết có lẽ hay là muốn sống? Vốn là hỏi như vậy lời nói, là không phù hợp quy củ. Hơn nữa bây giờ là tại trong xe cảnh sát, địa điểm cũng không đúng. Nhưng Mạnh phu tử nói cho cùng, sự cấp tòng quyền, cái này đương lúc, trọng yếu đúng là đoạt thời gian. Còn có hai gã nghi phạm chưa bắt được, bị thưởng 100 vạn tiền mặt cũng không còn tin tức manh mối rơi vào. Mà theo Dương Minh Hiên, Thái Tiểu Lực trước sau xa lưới, để lộ tin tức khả năng cũng sâu sắc gia tăng rồi. Tổ chuyên án dưới mắt lo lắng nhất, chính là hai gã khác nghi phạm nhận được tin tức hậu mang theo khoản tiền lần trốn. Tục ngữ nói tình thế cấp bách dốc sức liều mạng. Tại không có phát giác điều kiện tiên quyết, bắt Dương Minh Hiên cùng Thái Tiểu Lực đều được cho thập phần thuận lợi. Trên cơ bản dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ thương vong. Điểm này lại để cho tổ chuyên án từ trên xuống dưới đều ám ám nhẹ nhàng thở ra. Những người lãnh đạo cũng tương đương thỏa mãn. Có tin tức nói, tại biết rõ Dương Minh Hiên thuận lợi bắt quy án thời điểm, Thân Vô Ngân, Tằng Khắc Kỷ đều thật cao hứng. Đỗ Song Vũ thậm chí còn chọn Vương Vi tên, nói lại là người này dựng lên công, nói hạ đối với Vương Vi thập phần thưởng thức. Hồ Vệ Quốc sâu chấp nhận, Vương Vi xác thực là hiếm có hình trinh nhân tài. Đầu sống, phá án thường thường có thể theo ngàn vạn đầu mối chung một phát bắt được mấu chốt nhất khâu. Bắt lấy mấu chốt nhất một điểm, từ nay về sau kéo dài mở đi ra, nhanh chóng đem cả bản án đều phá. Cái này là cái loại này cái gọi là thiên tài. Thật sự là rất có hình trinh thiên phú. Trừ lần đó ra, thân thủ cũng thật tốt. Thực tế khó được là không chọn ba lấy bốn. Làm gì đều không ngại gian nguy. Gương cho binh sĩ, dũng cảm tiến tới. Đáng tiếc chính là quá trẻ tuổi. Dưới mắt đã muốn đề bạt đến cấm độc đại đội trưởng trên vị trí. Nhất định phải trước rèn luyện một thời gian ngắn. Nếu như biểu hiện trước sau như một ưu tú đồng dạng chuyện xưa xuất sắc, đến lúc đó có thể cân nhắc phóng hắn đi ra ngoài một mình đảm đương một phía. Đợi có toàn bộ quản lý một cái đại đồn công an kinh nghiệm. Đến lúc đó niên kỷ cũng lớn hơn vài tuổi. Nhắc lại rút đến là trọng yếu hơn trên cương vị đi. Tựu tương đương thuận lý thành trương, nước chảy thành sông. Theo Dương Minh Hiên cùng Thái Tiểu Lực xa lưới, còn lại hai gã nghi phạm thì càng phải nắm chặt thời gian bắt. Cho nên hiện tại thời gian mới được là cần gấp nhất. Mặt khác quy củ đều được nhường một chút. Muốn sống, Vương Đại, ta còn có thể sống. Thái Tiểu Lực không hề nghĩ ngợi, bề bộn gật đầu không ngừng, ngay sau đó bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn qua Vương Vi, rất nghi hoặc mà hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy đều là vừa mừng vừa sợ thần sắc. Xem ra ngươi cũng biết mình phạm vào bao nhiêu đắc tội. Vương Vi không cười rồi, sắc mặt nghiêm túc lên, biết rõ, ta giết người, đúng vậy, Vương Đại. Ta thật không là tự nguyện, ta là bị buộc, mấy người bọn hắn bức ta. Thái Tiểu Lực nhìn về phía trên tương đương ủy khuất. Đương nhiên, tượng hắn loại này, vua màn ảnh, nói ra được lời nói. Vương Vi phải tin hắn mới có quỷ, nhưng trước mắt Vương Vi chú ý trọng điểm hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không ở chỗ này, mấy người bọn hắn, cái đó mấy cái? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt càng nghiêm túc. Cứ việc minivan ở phía trong ngọn đèn cực kỳ lờ mờ, Thái Tiểu Lực vẫn có thể theo Vương Vi trong mắt chứng kiến sát khí nặng nề. Tượng Vương Vi loại này thân kinh bách chiến, bộ vô số người lão cảnh sát hình sự, thậm chí trên tay còn có qua vài cái nhân mạng. Ánh mắt kia, quả thật tự nhiên mà vậy mang theo sát khí, người bình thường cảm thụ không đến. Thái Tiểu Lực loại này giang hồ dân pro, lại có thể cảm thụ đắc thập phần rõ ràng. Những năm này, hắn đều là cùng một đám tử ngoan nhân liên hệ. Đối với loại này sát khí quá quen thuộc, Dương Minh Hiên, Tô Trấn Hùng, có lẽ hay là Tiểu Tiêu, Tiêu Tam Thất, Thái Tiểu Lực không hề nghĩ ngợi, lập tức sẽ đem mặt khác hai cái nghi phạm danh tự tuôn ra đến. Tô Trấn Hùng, Tiêu Tam Thất, cái này là được rồi. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều nhịn không được liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được kinh hỉ ý. Hai người kia đều ở Tư Mã Bạch cung cấp tư liệu danh sách trong, cũng đều là tân sinh lao động cải tạo nông trường đã từng bị tù nhân viên. Tiêu Tam Thất cùng Dương Minh Hiên đều từng tại tân sinh lao động cải tạo nông trường hai đại đội bị tù, phạm chính là buôn lậu súng ống tội, cho nên hắn cũng là tổ chuyên án cực kỳ chú ý hiểm nghi mục tiêu một trong. Chỉ có điều Thái Tiểu Lực hiểm nghi quá mức rõ ràng, cho nên mọi người trước đem chú ý đặt ở Thái Tiểu Lực trên người. Hơn nữa Thái Tiểu Lực làm việc cao điệu, tương đương khoa trương, mọi cử động tại thành quan đồn công an giám sát và điều khiển bên trong. Đã hắn kiêu ngạo như vậy, tổ chuyên án tự nhiên mà vậy muốn trước cầm hắn khai đao. Sự thật chứng minh, tổ chuyên án cái này quyết đoán là tương đương chính xác. Thái Tiểu Lực chẳng những một chảo một cái chuẩn, còn là một loại nhu nhược, đầu cơ phần tử, còn chưa bắt đầu thẩm vấn, tự động tự giác mà đem tự mình biết tình huống đều triệt đề. Một hơi toàn bộ công khai, ngược lại bớt lo dùng ít sức. Đương nhiên, tại chảo Thái Tiểu Lực đồng thời, tổ chuyên án cái khác tiểu tổ, đối Tiêu Tam Thất cũng không có buông lỏng, đang tại toàn lực điều tra tình huống của hắn. Căn cứ tân sinh lao động cải tạo nông trường cung cấp tới tư liệu biểu hiện, Tiêu Tam Thất thời hạn thi hành án cũng là không dài không ngắn, phán quyết cái 5 năm ở tù. Nhưng so Dương Minh Hiên hậu bỏ tù, hắn trong tù biểu hiện cũng không bằng Dương Minh Hiên tốt như vậy, cho nên không có được cái gì giảm hình phạt, trọn vẹn ngồi đầy 5 năm lao. Năm nay tháng 6 phần mới hình đầy mãn phóng thích, buôn lậu súng ống loại này hành vi phạm tội, đặt tại địa phương khác vẫn tương đối hiếm thấy, dù sao địa phương khác không giống lắm biên thành như vậy. Gần sát biên cảnh, súng ống tràn lan, cho dù có nghĩ thầm phải đi tư súng ống, cái này, nguồn cung cấp, cũng thật không tốt giải quyết. Đặt tại biên thành, tự tương đối thông thường. Tại tân sinh lao động cải tạo nông trường hai đại đội, Tiêu Tam Thất cùng Dương Minh Hiên quan hệ cũng coi như tương đối mật thiết. Hai người thường xuyên tụ cùng một chỗ nói nhỏ, cũng không biết bọn hắn thương lượng những chuyện gì. Có lẽ theo lúc kia bắt đầu, bọn hắn ngay tại tìm cách muốn là một phiếu vé lớn. Tiêu Tam Thất trong nhà giống như cũng là Vân Sơn, bất quá không phải Vân Sơn thị trấn. Bạch Kiều Kiều bắt đầu trong đầu tìm tòi có quan hệ Tiêu Tam Thất tư liệu, tại nơi này tuổi trẻ, Bạch Kiều Kiều chỉ nhớ có lẽ hay là đặc biệt cường hãn. Cứ việc Tư Mã Bạch lại lần nữa sinh lao động cải tạo nông trường truyền tới không ít người tư liệu, giới hạn trong thời gian quan hệ, Bạch Kiều Kiều không có biện pháp mỗi một phần đều nhìn kỹ, nhưng cơ bản tình huống cũng còn có thể nhớ rõ. Đúng, hắn quê quán chính là đồng mỏ bên kia. Bất quá từ đi ra hậu, hắn vẫn tại trong huyện hỗn lăn lộn, cùng chúng ta cùng một chỗ chơi. Chính là hôm qua mới tách ra. Không đợi Vương Vi mở miệng, Thái Tiểu Lực cũng đã một chồng thanh âm kêu lên. Được rồi, tiểu tử ngươi thật đúng là thái độ đoan chính đắc rất a hát. Vương Vi cũng rất tán thưởng mà vỗ vỗ Thái Tiểu Lực bả vai. Nói ra, không tệ a hát, Thái Tiểu Lực, thái độ đoan chính, chỉ cần ngươi có thể lập công, ta liền cho hội hướng viện kiểm sát tòa án đồng chí nói rõ tình huống. Nghĩ biện pháp cho ngươi giảm nhẹ một chút xử phạt, nói không chừng ngươi thực có hy vọng sống sót. Lời này, Vương Vi thật cũng không là hoàn toàn ở tìm hắn vui vẻ. Cứ việc tội của hắn cực kỳ nghiêm trọng, đã chết rồi 9 thành 9, nhưng chỉ cần hắn có thể tố giác lập công, dựa theo hiện hành chế độ, thật cũng không là một điểm sống sót hy vọng đều không có. Đương nhiên, tiếp theo tính mà nói, tạm thời thì ra là một cây rơm rạ đối với ngâm nước loại người hy vọng không sai biệt lắm. Hết thảy đều muốn xem Thái Tiểu Lực trong bụng còn có bao nhiêu mặt hàng có thể móc ra. Nhưng đối với Thái Tiểu Lực mà nói, Vương Vi lời này quả thực tựu giống như tiên nhạc đồng dạng dễ nghe êm tai. Thẳng đến bị nắm, chộp một khắc này, Thái Tiểu Lực mới nặng như ý thức được. Tánh mạng là cỡ nào trọng yếu, có thể sống được đi là cỡ nào hạnh phúc. Thái Tiểu Lực lập tức tựu cảm động đến rơi nước mắt. Rơi lệ, cảm ơn, Vương Đại, người đối với ta thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Ngươi là người tốt, a hát Vương Đại. Vương Vi nhịn không được sờ lên cái mũi, bị người phát người tốt thẻ. Vương Đại cũng không phải đầu một hồi, nhưng bị cái này sát nhân cuồng phát người tốt thẻ, Vương Đại đảo thật sự còn là lần đầu tiên. Than bùn như thế nào như vậy không được tự nhiên đâu này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.